Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 248, lai lịch của A Cửu. Trước kia Mạc Vấn chưa bao giờ đến Vô Danh Sơn. Vốn hắn tưởng rằng A Cửu nói 7 ngày đi đường là khoảng 400-500 dặm, không ngờ trên thực tế chỉ có 200 dặm đường núi. Nếu là người bình thường thì cần phải đi 7 ngày mới xong, nhưng đối với người tu hành có thể lăng không bay lượn thì chẳng thấm vào đâu. Dãy núi Côn Lôn trải dài theo hướng tây bắc đông nam, tổng cộng dài trên 5.000 dặm, tựa như một con cự long quanh co uốn lượn, là long mạch khởi thủy của vùng đất Hoa Hạ. A Cửu cũng chưa từng đi tới vị trí đầu rồng nên cũng không biết ở chỗ nào, chỉ biết là đuôi rồng kéo dài đến tận đất Thục xưa. Vô Danh Sơn nằm ở trung tâm dãy Côn Lôn, tương ứng với thân rồng. Cách thôn trấn bọn họ định xây đạo quán là 200 dặm. Dọc đường đều là đồi núi cực kỳ khó đi. Dãy Côn Lôn mặc dù rất dài nhưng lại không quá rộng. Nơi rộng nhất cũng chỉ dài 300 dặm. Vô Danh Sơn nơi A Cửu ở là một ngọn núi ngả về hướng tây, đỉnh núi hướng ra bắc, toàn bộ khu vực tạo thành hình móng ngựa. Chu vi nơi này cũng chỉ khoảng 5-6 dặm, địa thế hơi thấp, tránh gió đón ánh mặt trời. Do đang là cuối thu nên cây cối đều đã khô héo rụng lá hết. Thế nhưng nơi này cỏ cây vẫn xanh tươi tốt, đập vào mắt là các loại dược thảo cực kỳ trân quý. Ở phía nam dưới chân núi có 3 gian nhà tranh, bên ngoài nhà không có hàng rào. Đẩy cửa vào nhà thì thấy chính phòng không có vách ngăn, phía bắc là một sơn động không sâu lắm, phía tây là một căn nhà bếp có đủ vỏ hũ chứa nước cũng như tích trữ lương thực. Phía đông là phòng ngủ, hai mặt đông nam có xây cửa sổ. Chính giữa nhà kê một cái giường gỗ lớn vừa phải, cùng một cái bàn và hai cái ghế. Đầu giường có hai chồng sách, trên giường có mấy bộ quần áo nằm ngổn ngang, cho thấy A Cửu ngày đó rời đi là rất vội vàng. Trong sơn động phía bắc có mùi dược liệu tỏa ra, chắc là nơi A Cửu dùng để luyện đan, đồng thời cũng là nơi ở của nàng lúc còn chưa thể biến hóa thành người. Nàng đã sống ở đây bao lâu rồi? Mạc Vấn liền hỏi A Cửu đang đun nước trong bếp. Ta vừa sinh ra thì đã ở đây rồi, thêm 3 năm nữa là tròn 1.200 năm. A Cửu ngẩng đầu lên liền đáp. Làm sao nàng có thể nhớ rõ vậy chứ? Mạc Vấn lại hỏi. Trước nhà ta có một cây đào, cứ 100 năm mới ra quả một lần. Năm đó ta ra đời đã từng ăn qua một lần, tổng cộng đã ăn 11 lần. Còn 3 năm nữa cây sẽ lại sai quả. A Cửu lại nói. Thế lệnh tôn lệnh tử của nàng giờ ở đâu? Mạc Vấn lại hỏi. Bình thường loài chúng ta không sống quá được 20 năm. A Cửu lắc đầu rồi đáp. Mạc Vấn nghe vậy không hỏi lại nữa. Ý A Cửu muốn nói, cha mẹ nàng đã sớm mất nhiều năm rồi. Nơi đây tuy là đất lành, nhưng lại không thể kéo dài tuổi thọ. Nàng làm thế nào để sống lâu như vậy được? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Trước đó hắn chưa bao giờ hỏi những chuyện này, nhưng hiện tại hắn muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới A Cửu. Mới đầu ta cho rằng nguyên nhân là quả đào kia, nhưng sau đó mới thấy là không phải. Huynh đệ tỷ muội sinh ra cùng với ta cũng đều ăn quả đào đó, nhưng chẳng ai sống lâu cả. A Cửu ngây người liền nhớ lại. Năm đó khi mới ra đời, ta có bắt được một con châu chấu rất kỳ quái. Con châu chấu dài 1 thước, toàn thân đen như mực, mùi vị cũng rất khác với con châu chấu thường, vừa đắng lại vừa chát. Ta khi đó đói bụng cồn cào, liền ngay cả cây cỏ con châu chấu đang ăn cũng nuốt hết. Bây giờ nghĩ lại, cây cỏ nó ăn ngày đó rất có thể là vật thần dị. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu lần nữa. Châu chấu thích uống sương sớm, ăn cây cỏ. Trong những loài cây cỏ nó ăn, có loại chữa bệnh rất hiệu quả, cũng có loại cực độc, tổn hại đến sức khỏe. Vậy nên nếu con châu chấu ăn phải cây thuốc độc, thì tự thân nó sẽ mang độc tính. Nếu ăn được dược thảo, thì sẽ có hiệu quả chữa bệnh. Từ xưa đến nay, loại bệnh khó chữa nhất, làm chết nhiều người nhất, chính là ung thư. Ở giai đoạn mới mắc bệnh, có thể dùng dược thảo chữa trị. Giai đoạn giữa, có thể dùng cách lấy độc trị độc, có thể lấy con rết làm thuốc. Nhưng ung thư bình thường rất khó phát hiện sớm, nếu là giai đoạn cuối cùng mới dùng cách lấy độc trị độc, cơ thể con người bấy giờ đã rất yếu, không thể chịu thêm độc tính được. Còn rết độc tính nặng khi vào trong cơ thể cùng với khối u ung thư sẽ gây chết người. Trong trường hợp đó có thể dùng châu chấu làm thuốc. Lên núi tìm bắt các loại châu chấu, có điều không được đem nướng mà phải là ăn sống. Ăn xong liền lấy ngũ hành chi thủy để xúc miệng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Vậy nàng khai mở linh trí từ lúc nào? Mạc Vấn lại tò mò hỏi. Sau khi nuốt chửng con châu chấu kia, ta cũng dần dần mở mang trí tuệ. Vài năm đầu mới chỉ là thông minh hơn đồng loại một chút, về sau lại biết suy nghĩ và tính toán, cũng có thể đoán được cạm bẫy của đám thợ săn bày ra. Tới 500 năm sau là có thể biến hóa được thành người. Lúc đó ta cũng không được như hiện tại đâu, nhưng so với cẩm thú thì thông minh hơn rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cũng không thể bằng nhân loại, cũng không biết làm thế nào giấu đi cái đuôi. Phải đến 1000 năm sau mới có thể hoàn toàn giống người. A Cửu lại châm thêm củi vào bếp. Vậy làm thế nào mà nàng biết viết chữ? Mạc Vấn vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đặt câu hỏi. Mỗi khi hỏi được một vấn đề, hắn đối với A Cửu lại thêm hiểu một phần. Đương nhiên là có người dạy ta rồi. Chữ viết không giống như cạm bẫy. Nếu không ai dạy dỗ, thì ta có nhìn cả đời cũng sẽ không hiểu được. A Cửu lại đứng dậy rót nước. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng khẽ run. Vừa muốn hỏi thêm, lại vừa không dám hỏi. Không dám hỏi, nhưng lại nóng lòng muốn biết trần tướng. Chàng đang nghĩ ngợi lung tung cái gì đó. A Cửu xách ấm ra khỏi cửa nói. Ta đang nghĩ xem, nàng ở trong núi mãi như thế này, có thấy nhàm chán bực bội không? Mạc Vấn lách người liền nhường đường. Chàng nói dối cũng vụng nữa. Nhất định là chàng suy nghĩ, có phải là vị thư sinh anh Tuấn nào đó dạy ta biết chữ có phải không? A Cửu bước về phía chính phòng liền cười nói. Khi đó nàng còn chưa biết ta, dù nảy sinh tình cảm với người khác cũng chẳng có gì sai. Mạc Vấn xoay người cũng bước theo. Chàng không cần xảo ngôn lừa gạt ta. Không có đâu. Vài năm đầu ta chỉ nghĩ phải làm thế nào để no bụng. Tiếp đó thì mới nghĩ làm thế nào để được sống lâu. Ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Thế nhưng nhìn đồng loại trong núi, rồi nhìn những gã đàn ông bên ngoài, tất cả đều không ưa nổi, cho đến khi gặp được chàng. A Cửu ngồi xuống rót trà. Lúc này sắc trời đã tối thui, nhưng hai người cũng không cần đến đèn đuốc chiếu sáng. Thế nàng tại sao lại không ưa nổi bọn họ chứ? Mạc Vấn lặng lẽ thở phào một cái rồi hỏi. Đồng loại thì tục tĩu thô bỉ, bên ngoài đàn ông thì đa phần là giả tạo. Phải mất 1000 năm sau ta mới xuống núi. Hồ ly 1000 năm, làm sao có thể không nhìn ra ai là thật lòng, ai là giả dối chứ? A Cửu cười rót nước cho Mạc Vấn. Thời bấy giờ tiếp khách phải có trà, nhưng do quá vội nên A Cửu không kịp chuẩn bị. Thế nàng bắt đầu thích ta là từ bao giờ? Mạc Vấn liền hỏi. Chàng nghĩ ta không biết xấu hổ sao? A Cửu lườm Mạc Vấn một cái, liền oán trách. Nhanh nói nào, không cho phép suy nghĩ sâu xa. Chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ, Mạc Vấn không thể nào giữ được bình tĩnh. Trước ta có nói qua rồi mà, là lúc chàng mới lên núi, áo quần cũ nát, giày dép rách hết. Có thể thấy cuộc sống rất kham khổ. Thế nhưng chàng vẫn chịu bỏ ra 10 lượng cho một người chưa từng gặp mặt như ta, để ta được thẳng người mà đi. Chuyện như thế trước đó ta chưa từng gặp. Kể từ lúc ấy, ta liền biết chàng khác với những gã đàn ông khác rồi. A Cửu nghiêng đầu cười nói với Mạc Vấn. Thế là ai dạy nàng biết chữ hả? Mạc Vấn lại hỏi. Chàng thử đoán xem. A Cửu cười nói đáp. Nàng sẽ không biến thành người rồi mang sách đi học chứ? Mạc Vấn liền đoán mò. Phụ nữ làm sao được vào trường học? Là lão lang trung họ Vương mở tiệm thuốc ở một thôn gần đây đã dạy ta. Ta muốn có quần áo và thức ăn nên mang dược liệu xuống núi bán. Lão Vương chắc đã đoán được ta là dị loại sống trong núi, nhưng lão lại không hề sợ ta. Sau mấy hôm thì bắt đầu làm quen. Ta đưa lão dược thảo, lão dạy ta biết chữ. Tấm bảng gỗ của Thượng Thanh kia cũng là lão ấy đưa cho ta. A Cửu liền chỉ tay về hướng đông bắc nói. Hôm nay là ta thất lễ, hoàn toàn mất hết khí độ, suy nghĩ lại hẹp hòi rồi. Mạc Vấn trong lòng ổn định, liền bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Trong xấu hổ lại có chút oan uổng. Hắn thực sự không phải người nhỏ mọn. Hồi còn ra Bắc, hắn thậm chí còn quyết định vẫn sẽ tiếp nhận Lâm Nhược Trần kia mà. Cớ sao hôm nay lại thành kẻ ghen tuông chấp nhặt như thế? Nếu đã động chân tình thì không ai có thể rộng lượng được mà. Rộng lượng là đối với người ngoài, tấc lòng rối loạn mới là quan tâm để ý. Ta ngày đó nghe được tin báo hỉ của nước Triệu xong, chẳng phải cũng không quản đường xa chạy tới Ung Quận tìm chàng đó sao? A Cửu dịu dàng nói nhỏ. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng ấm áp. A Cửu thật là lương thiện, thật là chân thành tự nhiên. Ta còn có một chuyện không rõ, nàng có thể nói cho ta nghe không? Mạc Vấn lại nói. Là chuyện gì? Chàng cứ nói đi. A Cửu liền hỏi. Ban đầu lúc nàng mới biến hóa thành người thì đã là dung mạo này rồi sao? Đúng vậy à. A Cửu gật đầu trả lời. Thế có từng tham khảo ai không? Mạc Vấn lại hỏi. Không có. Dung mạo đẹp hay xấu là do tâm sinh ra. Đạo lý này chàng hẳn phải biết chứ. A Cửu lắc đầu nói. Nàng đã sống 1200 năm, vì sao tâm tính lại không trầm ổn như người già nhỉ? Mạc Vấn lại hỏi. Mạc Vấn hỏi vấn đề này có chút khó trả lời. A Cửu nghe vậy, trầm ngâm một hồi rồi mới mở miệng đáp. Thời gian sống trong núi cùng với thời gian của con người là khác biệt. Trong cuộc sống con người, mỗi ngày đều phát sinh rất nhiều chuyện. Mỗi người lại trải qua rất nhiều chuyện khác nhau. Nhưng trong núi thì khác. Trong núi mỗi ngày đều là giống nhau. Mùa xuân cây cỏ nảy mầm, mùa hạ mưa rào xối xả, mùa thu trĩu quả, rồi đến mùa đông tuyết trắng. Năm nào cũng đều giống nhau như vậy mà. Quả là đúng như thế thật. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Một người có trưởng thành hay không, không quan hệ gì đến thời gian họ đã sống, mà là họ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện. Có phải chàng đang chê ta già không? A Cửu giả bộ tức giận. Số tuổi của nàng thật có chút hơi lớn. Mạc Vấn cũng giả bộ nghiêm nghị gật đầu. Hiện giờ chàng có hối hận cũng đã muộn rồi. Ta đã dập đầu bái cha mẹ chồng. Ta là chính thất Mạc gia. Lúc không có người ngoài, A Cửu bỗng lộ ra vẻ tinh nghịch đáng yêu. Không đùa với nàng nữa. Để ta nghĩ xem còn gì muốn hỏi không? Mạc Vấn bưng ly nước lên đáp. Năm tháng còn dài mà, không vội, không vội đâu. Ta hiểu chứ, có biết ta tại sao phải một mực truy hỏi nàng mấy vấn đề đó không? Mạc Vấn đặt ly nước xuống, nhìn về phía A Cửu nói. Là vì sao? Nếu cứ lặng im không nói gì, ta sợ là sẽ không nhịn được mà động thủ mất. Mạc Vấn mặt như đưa đám cúi đầu nói. Lại đây, ta có lời muốn nói với chàng. A Cửu nghe vậy rời khỏi bàn, liền ngồi xuống mép giường nói. Là cái gì chứ? Mạc Vấn quay đầu hỏi. Thì chàng cứ tới đây nào. A Cửu liền vẫy tay. Mạc Vấn bèn rời khỏi chỗ ngồi đứng lên, tới mép giường ngồi cạnh bên A Cửu. A Cửu ghé sát tai hắn liền hỏi nhỏ. Thế có muốn mạo hiểm thử một lần không? Tuyệt đối không được, thiên uy nghiêm minh, không được lấy thân thử nghiệm. Không phải là ta không thể nhẫn nại, chẳng qua cảm giác trong lòng có chút trống trải mà thôi. Nàng hãy cố chờ thêm mấy ngày nữa. Lăng mộ trong Bất Hàm Sơn khả năng rất cao sẽ có linh vật, có thể loại bỏ khí tức dị loại. Chuyện nhỏ mà không nhẫn nhịn được sẽ làm hỏng đại sự mất. Mạc Vấn liền lắc đầu liên tục. Ta đã xem qua giới luật thượng thanh, cũng đọc kỹ phần chú thích của các bậc tiền bối rồi. Nếu con người kết hôn với dị loại, khi bị trách phạt chỉ có dị loại thôi. Ta nguyện ý vì chàng mạo hiểm thử một lần. A Cửu lại nói. Trời cao chiếu cố, đã ban cho ta người vợ là nàng. Phải hết lòng yêu mến, sao có thể để nàng lấy thân mạo hiểm được?

thì thấy một bầy sói hoang đang nằm dài trên bãi cỏ ngủ trưa. Bầy sói này số lượng không ít, phải có hơn 100 con, trong đó không thiếu con có hình thể to hơn con người. Bầy sói thấy ba người đi tới, mặc dù kinh hoàng nhưng cũng không sợ hãi. Bọn họ nhận ra được Lão Ngũ, biết con rơi lớn này là bạn của Hắc Tam. Hắc Tam lúc này đang nắm một con gà rừng để nhổ lông. Thấy ba người đi tới, vội vàng biến hóa thành hình người, mặc áo khoác da vào rồi sải bước tới đón. Hà hà, con mọt sách, người khách khí quá rồi. Chúng ta đâu phải người ngoài, cần gì phải tặng quả cáp chứ. Mạc Vấn nghe vậy có chút lúng túng. Con heo này là khẩu phần lương thực cho Hắc Thử Tinh cùng Hoàng Y Lang, không phải là để dành cho Hắc Tam. Bọn ta biết người sẽ không muốn rồi, nhưng đi gặp bằng hữu cũng không thể tay không mà tới, có phải không? Lão Ngũ tự cho là mình thông minh, ở bên cạnh tiếp lời. Ta muốn chứ, ai nói là ta không muốn? Hắc Tam hoàn toàn không biết ý của Lão Ngũ, vui vẻ đi tới trước cầm lấy con heo. Các người có gà rừng ăn rồi mà, con heo này... À ừ nhỉ, cái này cho người. Hắc Tam nắm lấy thịt heo, đưa con gà rừng trong tay cho Lão Ngũ. Lão Ngũ nhìn con gà rừng gầy sọp, chưa tới 2 cân trong tay. Lại nhìn một chút con heo nhà, nặng gần 1 tạ, bị Hắc Tam lấy đi. Thấy tiếc rẻ liền hô lên. Không được à, người cái này... Mạc Vấn liền khoát tay một cái với Lão Ngũ, rồi hướng Hắc Tam hỏi. Anh hùng, dạo gần đây vẫn tốt chứ? Tốt tốt, không thể tốt hơn nữa. Hắc Tam nhe răng cười hì hì. Này Hắc Tam, người có biết Ngũ Long Lĩnh ở nơi nào không? Lão Ngũ ở bên cạnh hỏi. Biết chứ, sao vậy? Hắc Tam lại hỏi lại. Thế là ở nơi nào? Đi thẳng về hướng Tây Bắc 400 dặm. Mà các người đến nơi khỉ ho cò gáy đó để làm gì? Toàn ma quỷ lộng hành đó nha. Hắc Tam trợn trừng mắt nói. Có ma quỷ lộng hành sao? Mạc Vấn liền hỏi. Đúng đó, chỗ đó không có một bóng người đâu. Hắc Tam lại nói. Lúc mọi người đang nói chuyện, có một lũ sói con ngửi được mùi máu, nhào tới cắn xé thịt heo trong tay Hắc Tam. Hắc Tam có cảm giác liền cúi đầu nhìn một cái. Mẹ nó chứ, chả phải con ta gì cả. Hắc Tam mắng to một câu, rồi đem thịt heo ném qua một bên, mặc cho lũ sói con gặm ăn. Mạc Vấn thấy vậy, tán thưởng gật đầu. Bình thường Lang Vương mới lên, sẽ cắn chết của con Lang Vương tiền nhiệm. Nhưng Hắc Tam lại không làm như vậy. Anh hùng, Ngũ Long Lĩnh sao lại có ma quỷ lộng hành? A Cửu vẻ mặt hòa nhã nói. Nơi đó có rất nhiều rào chắn xung quanh. Hễ ai đi vào, liền bị chuyển sang hướng khác. Có khi còn nghe thấy tiếng quỷ khóc nữa. Hắc Tam liền đáp. Thế người đã từng đi vào rồi sao? A Cửu liền truy hỏi. Địa phương đó, ngay cả thỏ cũng không muốn vào. Ta đi chỗ đó làm gì chứ? Hắc Tam lắc đầu liên tục đáp. Vậy người tới gần Ngũ Long Lĩnh thì có cảm giác gì? Mạc Vấn chen lời hỏi. Động vật có bản năng xù cát tị hùng. Hắc Tam là dị loại, trực giác so với loài người nhạy bén hơn nhiều. Không có cảm giác gì, chỉ là muốn chạy thôi. Hắc Tam thấp giọng đáp. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái. Muốn chạy là bản năng của muôn loài. Nó nhận ra trong Ngũ Long Lĩnh tồn tại thứ nguy hiểm đến mạng sống của mình. Anh hùng, thế Ngũ Long Lĩnh tổng cộng có bao nhiêu vòng? Những câu A Cửu hỏi đều là vấn đề trọng yếu. Hắc Tam nghe xong, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Mạc Vấn bèn thay đổi cách hỏi. Là nơi đó có mấy tầng rào chắn vậy? Hình như là 3. Hắc Tam cũng không dám khẳng định. Mạc Vấn và A Cửu nghi ngờ nhìn nhau một cái. Trong đạo gia, rất ít trận pháp nào có kết cấu 3 vòng. A Cửu hơi quay đầu lại. Mạc Vấn liền hiểu ý, hướng Hắc Tam giơ tay lên một cái. Chúng ta không quấy rầy nữa, anh hùng xin bảo trọng. Các người thực sự muốn đến địa phương khỉ gió đó hả? Hắc Tam toét miệng hỏi. Mạc Vấn gật đầu một cái.